Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, năm đó bí sự, có thể là hắn đột nhiên ảm đạm thanh âm xúc động đáy lòng mộ cái mềm mại địa phương. Tử Tang Lăng vội vàng giải thích nói, ngươi đừng khổ sở a, không là ngươi cho là như vậy, kỳ thực ta vài năm nay, căn bản không có đi băng hỏa thành. Hiện thời ta ký không có tu vi cũng không có gì thiên phú năng lực. Lần đầu tiên, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Cái gì? Mặt nạ nam đưa ngón tay khoát lên Tử Tang Lăng trên cổ tay. Thật lâu sau, ngước mắt nói, Lăng Nhi, đến cùng sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? 7 năm trước, ta nhận đến tập kích, lại tỉnh lại là lúc, đã tu vi mất hết, bị người cứu lên, từ đây. Luôn luôn tại một cái thật hẻo lánh ngọn núi, thẳng đến mấy ngày hôm trước bị Y Lan tỷ phát hiện. Mới trở lại Tử Tang phủ Tử Tang Lăng châm trước sau một lúc lâu. Cuối cùng hạ quyết tâm nói, ta 7 tuổi trước kia trí nhớ, đều không có cho tới nay. Nàng đều thật tin tưởng bản thân trực giác, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là hắn cho nàng cảm giác thật an tâm, liền quyết định đem mất trí nhớ việc hướng hắn nói ra. Lăng Nhi, mặt nạ nam thanh âm mang theo đau kịch liệt chi, sắc. Coi như thoát lực thông thường, buông ra Tử Tang Lăng cổ áo. Sau một lúc lâu, một đôi thon dài lại trắng nõn trong suốt thủ đem Tử Tang Lăng tiểu tay nắm giữ. Than nhẹ, là đại ca hiểu lầm ngươi, ngươi thật là của ta đại ca. Tử Tang Lăng chớp chớp mắt, ánh mắt lại lạc ở trước mắt nam tử hai đầu gối thượng. Liên tưởng đến tự bản thân chút năm luôn luôn tự do tự tại hô bằng gọi hữu. Mà trước mắt người lại ngồi xe lăn, một người ở tại này phá nát sân bên trong, nhất thời, đáy lòng liền dâng lên đồng tình cùng hộ độc cảm giác đến. Vì thế bán ngồi xổm xuống tử, cùng mặt nạ nam tầm mắt tướng bình, lo lắng hỏi, đại ca, vậy ngươi vì sao đội mặt nạ, còn có của ngươi chân, là không thể đi sao? Nhìn đến Tử Tang Lăng không chút nào che giấu quan tâm. Mặt nạ nam rốt cục nở nụ cười. Hắn mang theo Tử Tang Lăng tiến vào trong phòng. Thế này mới đưa tay đem trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới. Lộ ra một trương đạm như nước mặc mặt. Coi như rời xa ồn ào náo động họa sĩ thần đến chi bút. Làm cho người ta nhìn thoáng qua. Liền không cảm thấy ninh yên tĩnh. Cặp Tử Tang Lăng ngây ngốc nhìn chằm chằm bản thân xem. Không khỏi cười nói, Lăng Nhi, thấy của ta bộ dáng có hay không nhớ tới cái gì? Nói xong, sủng địch quát quát Tử Tang Lăng khéo léo, rất kiều cái mũi. Đại ca, mặt của ngươi hảo hảo a, vì sao mang mặt nạ? Nhìn quen đại vương đồi các huynh đệ tục tăng, gần nhất liên tiếp nhìn thấy diện mạo thanh tú nam tử. Nàng thật là có chút không thói quen, bởi vì có người không đồng ý nhìn đến ta khuôn mặt này. Của hắn thanh âm cúi đầu, bí mật mang theo như xương lãnh ý, làm vốn là tiêu điều sân càng thêm sâm lạnh lên, nhìn thấy Tử Tang Lăng trên mặt vây, hoặc, hắn lại mở đầu chậm rãi giải thích, thanh âm phóng hoãn, người chỉ sợ ngay cả tên đại ca đều đã quên đi. Ta so ngươi đại 6 tuổi. Tên một chữ một cái diễn tự, của chúng ta mẫu thân là nam tổ quốc Tức Mặc thế gia người. Tên là Tức Mặc Hãn, mẫu thân gả cho phụ thân sau không đến tháng 10, liền sinh ra ta, nói tới đây. Tử Tang diễn mâu trung đột nhiên xẹt qua phức tạp khó phân biệt thần sắc. Thanh âm cũng trở nên có chút đè nén, lúc đó mẫu thân tuy rằng là đại phu nhân, nhưng là phụ thân mặt khác vài vị phu nhân nhưng vẫn lấy này nói chuyện. Nói mẫu thân ở xuất giá phía trước liền đã có nhiễm mần ni, Tử Tang Lăng tuy rằng lâu cư sơn dã. Bất quá thời gian nhàn hạ lý cũng thường xuyên cùng băng nhai cùng nhau xem chút thoại bản đoạn tử. Biết rõ, nữ, nhân danh tiết trọng yếu, nghe vậy liền phá lệ tức giận, mãnh chụp một chút Tử Tang diễn xe lăn tay vị nói. Nào vương bát xê con nói như vậy nói, không đến 10 tháng như thế nào? Ai quy định nữ, nhân sinh đứa nhỏ nhất định là 10 tháng. Nàng đều có trí nhớ tới nay, liền chỉ có đại vương đồi thượng nghĩa phụ một người, kỳ thực từ đáy lòng, vẫn là hy vọng có một vị ôn nhu từ ái mẫu thân. Hiện thời nghe nói có người chửi bới của nàng mẹ đẻ. Tuy rằng nàng cùng vị này mẫu thân chưa từng gặp mặt, lại như trước lòng đầy căm phẫn. Tử Tang Diễn lo lắng nhìn thoáng qua thoạt nhìn không hề tâm cơ Tử Tang Lăng. Dục Ngôn lại chỉ, đại ca, sau này thế nào? Tử Tang Lăng sốt ruột nói. Tử Tang Diễn hiển nhiên không đồng ý ở trên vấn đề này tiếp tục nói tiếp, mà là vòng vo một cái đề tài. Lăng Nhi, ta sau khi sinh, mẫu thân đem ta hộ rất khá. Hơn nữa 6 năm sau, của ngươi sinh ra, nhường cha mẹ đều thật cao hứng. Ngay tại năm đó, ta đi thần xã tham gia thiên phú thí nghiệm, phát hiện có thổ mộc hai hệ thiên phú. Tuy rằng không tính đặc biệt tinh thuần, tư chất cũng là thượng tốt, cho nên khi năm trong nhà xem như xong hỉ lâm, môn, Tử Tang Lăng nhìn Tử Tang Diễn xong. Chân, tuy rằng không nói gì, nhưng là trong lòng cũng minh bạch tại đây vị đại ca trên người tất nhiên đã xảy ra cái gì biến cố. Trong phủ mặc dù có tỉ muội huynh đệ, nhưng đều là khác thiếp thất sở sinh, cho nên cũng là ở ngươi sinh ra sau, ta mới thật sự có ngoạn bạn, Tử Tang Diễn tiếp tục nói. Nhưng là 7 năm trước, ngươi trước khi rời đi hướng Băng Hỏa Thành, lúc đó phụ thân vốn muốn đích thân đưa ngươi, lại không biết sao đột nhiên sửa đi tuyệt vọng rừng rậm. Sau khi trở về đó là trọng thương, tựa hồ đến hiện tại cũng không khỏi hẳn. Tử Tang Diễn cúi đầu nhìn bản thân song chân, trong thanh âm mang theo khó diễn tả bằng lời đồi bại cùng phẫn hận. Cũng chính là giờ phút này ta ở ban đêm chịu nhân tập kích, tu vi tẫn phế, song chân bất lương cho đi. Nói đến này, Tử Tang Diễn ngẩng đầu nhìn Tử Tang Lăng mắt, lẩm bẩm nói, nhận đến tập kích thời điểm ta nghe được đối phương một câu cười nhạo. Nói, các ngươi huynh muội lưỡng vừa vặn thấu một đôi, lúc đó ta không rõ có ý tứ gì, hiện thời nhìn đến ngươi, rốt cục minh bạch, ha ha, nguyên lai đối phó của chúng ta là cùng một người nhân. Đối với tu vi, Tử Tang Lăng cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Nhân sinh trên đời, vui vẻ là tốt rồi, không phải sao, nhưng là trước mắt đại ca. Tử Tang Lăng đáy lòng đã nhận rồi hắn, vì thế lo lắng hỏi. Đại ca, ngươi đừng sợ, ta có thật nhiều huynh đệ. Ta đến lúc đó cùng bọn họ ngày đêm khổ luyện, nhất định báo thù cho ngươi. Bất quá của ngươi chân còn có hay không phục hồi như cũ hy vọng? Có thể nói có, nhưng cũng tương đương không có. Tử Tang Diễn mâu, sắc thê lương. Ta nguyên bản còn ký hy vọng cho ngươi, nhưng là ngươi cũng. Hiện thời, bất luận là phục hồi như cũ, vẫn là báo thù đều có chút xa không thể kịp. Đại ca, ngươi nói với ta, chữa khỏi của ngươi chân, nhu muốn cái gì? Tử Tang Lăng cho tới bây giờ cũng không thiếu hy vọng. Tử Tang Diễn nhìn muội muội trong mắt khẩn trương, cười bất đắc dĩ nói, cần tuyệt vọng rừng rậm bát giai đỉnh núi trăm hương thú nội đan. Còn cần một vị bát cấp đã ngoài võ giả thi châm đả thông kinh mạch. Lăng Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại có năng lực này sao? Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, nói, đại ca, ngươi không cần lo lắng. Biện pháp là nhân nghĩ ra được, trên đời này không có tuyệt đối chuyện, ngươi nhất định có thể tốt. Bất quá chúng ta hiện ở cùng nhau chuồn ra đi thôi. Ta mang ngươi đi của ta đại vương đồi. Nơi đó có rất nhiều hảo huynh đệ, bọn họ đều sẽ đối ngươi tốt. Không được, Tử Tang Diễn lắc lắc đầu, màu sắc kiên định, ta nhất định phải tra ra việc này đến cùng là ai làm. Hơn nữa ta cảm thấy mẫu thân tử cũng có kỳ quái. Năm đó mẫu thân đã là tứ cấp võ giả, cho dù động thai khí, sinh của ngươi thời điểm cũng quyết sẽ không kiệt lực mà tử. Cho nên, ta hoài nghi tất có nội tình. Hảo, đại ca, ta đồng ngươi cùng đi cha. Tử Tang Lăng chụp ngực bô nói. Huynh muội đồng tâm, này lợi đồng tâm. Tử Tang Diễn không khỏi nở nụ cười, lại nhíu mày nói. Lăng Nhi, kỳ thực ta hiện tại càng lo lắng của ngươi tình cảnh. Nói xong, nhìn viện môn khẩu nói. Ngươi mất đi tu vi tất nhiên bị các tỷ tỷ khó xử thôi. Ta chỗ này là phụ thân định ra cấm địa. cho nên bọn họ mới không dám đi lại. Này 7 năm đến, phụ thân vết thương cũ nan càng, bên ngoài rất nhiều người mơ ước của hắn vị trí. Bởi vậy rất nhiều việc càng ngày càng khó nắm trong tay. Ta cũng vậy, xuất phát từ tự mình bảo hộ, thế này mới yêu cầu chuyển tới nơi này. Trong ngày thường đều là mặt nạ chỉ gia nhân, ngay cả hạ nhân mỗi ngày đưa cơm, đều là đặt ở viện môn khẩu liền đi. Nhưng là ngươi, lại cần phải trực diện sở có người. Hết chương.